Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Xích Hỏa Môn, đan đường, một chỗ trong động phủ, trên bàn đá bày một chiếc tạo hình phong cách cổ xưa ngọn đèn. Chỉ gặp ngọn đèn bên trên một chùm ngọn lửa không biết lẳng lặng thiêu đốt bao lâu. Một ngày này, không gió gợi lên xuống, ngọn lửa đột nhiên dập tắt. Chợt, trên bàn đá hư không bỗng nhiên một trận vặn vẹo, tựa như là nổi lên gợn sóng mặt hồ. Chợt một bóng người theo bên trong lao ra, chính là mượn nhờ cổ phù chi lực trở lại tông môn U Nặc. Cổ phù vô cùng chân quý, mà lại là duy nhất một lần. Cổ phù cũng không phải là được từ Xích Hỏa Môn, mà là tại nàng lúc rất nhỏ thời điểm, u chỗ ở lão tổ tông ban thưởng nàng. Nếu không có lần này mình bị đẩy vào tuyệt cảnh, U Nặc cũng không nỡ đưa nó sử dụng mất. Mà nàng hay là lần đầu lợi dụng cổ phù vượt qua cân nhắc ngàn dặm hư không. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng nàng tựa hồ cảm thấy qua một khắc đồng hồ, rời đi hư không về sau, một trận mãnh liệt mê muội tuôn ra lên, khiến cho nàng nôn khan hai lần. Lấy lại tinh thần, U Nặc nắm chặt Tử Hồ Lô, lập tức mở ra động phủ cửa đá, nổi điên giống như chạy như bay hướng một chỗ luyện đan phong. Như không có Lộ Thần thay nàng tranh thủ này một hơi thời gian, lần này nàng và Lộ Thần đều tai kiếp khó thoát. Giờ phút này nàng đã thoát ly nguy hiểm, nhưng Lộ Thần còn tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, tình cảnh hung hiểm vạn phần, sinh tử chưa biết. Luyện đan phong trong động phủ chỗ sâu, một người dáng người đẫy đà da thịt trắng như tuyết cung trang mỹ phụ tịch mà ngồi. Linh cấp thượng phẩm thiên minh đan đã luyện chế thành công, nhưng là hợp ba người chi lực, U Nặc, Thần Lộ cùng hắn chính mình. Phí Oanh biết rõ lấy chính mình hiện nay thực lực, còn vô pháp trùng kích đến linh cấp thượng phẩm luyện đan sư vì. Đây là một đoạn thời gian, nàng một mực đang luyện đan phong bên trong trải nghiệm cùng hiểu được lần một linh cấp thượng phẩm thiên minh đan quá trình luyện chế. Đột nhiên, Phí Oanh sau lưng truyền đến một trận vội vàng thanh âm đàm thoại. Thần Lộ tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong bị Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm vây công. Sư phụ, chúng ta nhanh đi cứu hắn, U Nặc thần sắc lo lắng nói. Phí Oanh sốc lên tầm mắt, nhíu mày, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nàng thân là U Nặc sư phụ, biết rõ U Nặc trên người có một quả có thể hoành độ hư không cổ phù. Cũng biết U Nặc gần đây một đoạn thời gian là một kiện hỏa thuộc tính linh vật mà đi qua Phệ Cốt Xâm Lâm, mà đoạn trước thời gian, đan đường cống hiến các bên trong nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ huyên náo phong ba không nhỏ. Nàng có chỗ nghe thấy, hiển nhiên U Nặc lần này đi Phệ Cốt Xâm Lâm, mang lên Lộ Thần. Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, đôi người hẳn là tao ngộ tuyệt cảnh. Về sau U Nặc kích phát cổ phù, yên ổn trở lại tông môn, mà Lộ Thần lại chỉ có thể lưu tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Gặp Phí Oanh âm thầm trầm tư, U Nặc lần nữa năn nỉ, sư phụ, chúng ta nhanh đi cứu Thần Lộ. Nặc nhi, không phải là vi sư gặp không chết cứu. Phí Oanh lắc đầu, thở dài, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng ta Xích Hỏa Môn, môn hạ đều có rất nhiều đệ tử. Nếu là mỗi một tên đệ tử tại gặp bất trắc lúc, đều cần tông môn trưởng lão tự mình ra mặt qua nghĩ cách cứu viện. Tam Tông đã sớm lộn xộn, dùng cái gì tại Thanh Vân quận bên trong đỉnh Túc Nhi lập. Huống hồ, này Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cũng chỉ là mặt khác hai tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Ta như qua Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong nghĩ cách cứu viện, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trưởng lão liền được sau sao lại ngồi yên không lý đến. Đang khi nói chuyện, Phí Oanh bỗng nhiên chú ý tới U Nặc nắm trong tay Tử Hồ Lô. Cái trước sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, mi đầu thật sâu nhăn lại, vội hỏi, cái này Tử Hồ Lô, ngươi là chiếm được ở đâu? Lúc trước Lộ Thần lần đầu tiên tới luyện đan phong lúc, mặc dù cũng đem Tử Hồ Lô mang tại thân bên trên, nhưng lúc đó Phí Oanh nhất tâm nhào vào linh cấp thượng phẩm thiên minh đan luyện chế bên trong. Tử Hồ Lô vừa giấu ở Lộ Thần bên hông, là lấy nàng cũng không có phát hiện. Đây là Tử Hồ Lô là thần lộ, mà hỏa chi tinh phù liền tại bên trong. U Nặc không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng không muốn nhiều chậm trễ một khắc, vội vàng báo chi tiết. Phí Oanh muốn một hồi, trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Đây là Tử Hồ Lô là xích hỏa môn, đây là đệ nhất lão môn chủ chi vật. Lão môn chủ xưa nay chỉ thâm cư tại cấm tự hào mỏ bên trong, chưa có người có thể gặp hắn một lần. Bởi vậy xích hỏa môn bên trong biết rõ đây là Tử Hồ Lô đúng là đã già môn chủ chi vật người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Lộ Thần không có khả năng theo lão môn chủ trong tay cướp tới Tử Hồ Lô. Đây là Tử Hồ Lô tự nhiên chỉ có thể đúng là đã già môn chủ cố ý giao cho Lộ Thần. Khó này thần lộ cũng là lão môn chủ chọn chúng người. Có thể thực lực cũng quá yếu một ít. Không nói đến Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm, cũng là Hạ Dương Thiên cùng U Nặc, đây là đôi cánh cửa hắn đều chưa hẳn có thể vượt qua. Phí Oanh trong lòng ngầm đoán không ra lão môn chủ quyết định có gì thâm ý, mà Tam Tông lẫn nhau cản tay. Nàng vừa thân là trưởng lão, giờ phút này thực không nên nhúng tay thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở giữa ân oán. Lại Tam Tông bên trong xích hỏa môn sớm đã suy yếu lâu ngày, là đệm tồn tại, lại thêm xích hỏa môn là một cái am hiểu luyện đan tông môn. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đã sớm thèm nhỏ dãi, đối xích hỏa môn nhìn chằm chằm. Xích hỏa môn bây giờ như dẫm trên băng mỏng, bất kỳ một cái nào đi sai bước nhầm đều có thể dẫn phát tông môn đại chiến. Nhưng nàng đã biết rõ Tử Hồ Lô một chuyện thì càng không thể không cứu Lộ Thần. Trong nhất thời Phí Oanh mâu thuẫn cùng cực, sư phụ, U Nặc lại phải thúc giục một câu, ngươi để vi sư hào hào suy nghĩ một chút. Phí Oanh khoát tay, lâm vào trong trầm tư. U Nặc nao nao, lập tức phát giác được Phí Oanh ngữ khí tựa hồ buông lỏng một chút. Nàng răng ngà thầm cắm môi đỏ, kiềm chế xuống tới, lẳng lặng chờ ở một bên. Giây lát, Phí Oanh làm ra quyết định, chậm rãi nói, nếu không có này tiểu tử xuất thủ, linh cấp thượng phẩm thiên minh đan cũng không có khả năng luyện chế thành công. Vi sư thiếu hắn một phần nhân tình, chỉ là việc này vi sư tuyệt đối đi không được. Nhưng ta đi không được, không đại biểu xích hỏa môn bên trong không người có thể qua. Đi, chúng ta đi một chuyến kinh đường cùng dược đường. Nói xong về sau, nàng vung vung lên ống tay áo, cuốn lên một trận gió, mang lên U Nặc, cùng một chỗ chạy tới cách đan đường khá gần kinh đường. Kinh đường, nội môn kinh các, Phí Oanh đem sự tình lời ít mà ý nhiều nói một lần. Chủ yếu là để Yến Khiêm Chi nhìn liếc một chút U Nặc trong tay Tử Hồ Lô, Lộ Thần hóa giải huyền băng hàn khí một chuyện, cùng chọn lựa rào sát vực chàng một chuyện, khiến cho Yến Khiêm Chi đối với hắn hơi có chút ấn tượng. Giờ phút này Yến Khiêm Chi nhìn thấy Tử Hồ Lô về sau, mắt bên trong là tinh mang lấp lóe. Hắn là kinh đường trưởng lão, tự nhiên nhận biết Tử Hồ Lô. Trong lòng nhất thời có cùng Phí Oanh tương tự ý nghĩ. Yến Nghiêm Chi không có hai lời, lúc này liền gọi một người bạch y nữ tử. Cổ nhân nói, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Đây là bạch y nữ tử khí chất phương hoa, đôi mắt như mực sáng ngời. Mặc dù tuổi trẻ, lại thấu một vòng duệ trí quang mang. Nàng tựa như là từ trong sách đi ra đến một dạng. Trên thân tựa hồ còn quanh quẩn một tia nhàn nhạt mùi mực. Nữ tử chính là Yến Khiêm Chi đệ tử thân truyền, kinh đường đệ nhất nhân, Linh Khanh Nhi, gặp qua Phí trưởng lão. Linh Khanh Nhi chạy đến, hướng Phí Oanh hạ thấp người thi lễ. Phí Oanh khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Yến Nghiêm Chi đem sự tình nói đơn giản một lần, liền đi thẳng vào vấn đề. Vài ngày trước Tử Kinh Đường giảng bài trong thạch thất Huyền Băng Hàn, khí bạo phát, nếu không có này thần lộ xuất thủ, Kinh Đường mười mấy tên đệ tử tánh mạng đáng lo. Kinh Đường thiếu hắn một cái nhân tình, hiện nay hắn tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong bị Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm liên thủ vây giết. Ngươi theo đan đường U Nặc đi một chuyến Phệ Cốt Xâm Lâm. Linh Khanh Nhi mi đen hơi nhíu, Huyền Băng Hàn khí sự tình nàng cũng đã có hiểu biết. Biết rõ lộ thần lúc ấy chỉ có khí hải lục trọng thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm lại là chân cương cảnh cường giả bên trong hai cái người nổi bật, coi như liên thủ hạng giết một tên cùng cảnh giới người, người kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi lộ thần chỉ có khí hải lục trọng thiên, nếu như là Thương Vân Tiêu liên thủ với Diệp Bất Phàm vây giết hắn, hắn hiện tại có lẽ đã là một bộ băng lãnh thi thể. Linh Khanh Nhi chậm rãi nói, mặc dù biết rõ Linh Khanh Nhi cũng không phải là có ý muốn dội mọi người một chậu nước lạnh, nhưng đây cũng là không thể trốn tránh sự thật. Phí Oanh cùng Yến Khiêm Chi sắc mặt hơi đổi, bọn họ tại nhìn thấy Tử Hồ Lô về sau, đều mạc danh cảm thấy lộ thần không có khả năng tùy tiện chết đi, cho nên mới không có hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng giờ phút này lại là không thể không cân nhắc điểm này. Sẽ không, hắn nhất định còn sinh hoạt. U Nặc Tần sắc chắc chắn, tự nhận thức lộ thần về sau, nàng tận mắt nhìn đến lộ thần sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Trong bất chi bất giác, U Nặc đã bắt đầu không điều kiện tín nhiệm lộ thần. Vô luận lộ thần làm ra cái dạng gì không thể tưởng tượng sự tình, nàng đều cảm thấy đây chẳng qua là lộ thần sáng tạo một cái khác kỳ tích. Mà lấy khí hải bát trọng thiên tu vi, theo Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm hai cái chân cương cảnh trong tay cường giả sống sót, cũng là lộ thần muốn sáng tạo một cái khác kỳ tích. Phí Oanh, Yến Khiêm Chi cùng Linh Khanh Nhi đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía U Nặc. Ba người không biết U Nặc vì sao chắc chắn như thế. Có lẽ tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, U Nặc cùng lộ thần ở giữa phát sinh cái gì không muốn người biết kiều diễm sự tình. Nghĩ tới đây, ba người ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia ý vị sâu xa quang mang. U Nặc phát giác được điểm này, sắc mặt đỏ lên, biết rõ ba người hiểu sai, nhưng đây là thời gian nàng cũng lười đi giải thích, chỉ cần có thể lệnh ba nhân tướng tin nàng nói chuyện liền tốt. Sau đó, Phí Oanh, U Nặc cùng Linh Khanh Nhi rời đi kinh đường, cùng nhau đi tới dược đường. Dược đường, Khâu Trấn Xuyên thân là dược đường trưởng lão, tự nhiên cũng nhận biết Tử Hồ Lô, mà dược đường dược tài chết héo một chuyện đắc ý giải quyết. Lộ thần thực là quan trọng nhân vật, nghĩ tới đây, Khâu Trấn Xuyên gọi một người ôm kiếm thanh niên, xa xa. Thanh niên liền rõ ràng ra một vòng phong mang tất lộ cường đại khí thế, như là một thanh xuất tuyệt thế lợi kiếm. Thanh niên chính là dược đường đệ tử đệ nhất nhân, Khâu Trấn Xuyên đệ tử thân truyền Phong Thủy Hàn. Phong Thủy Hàn nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, trong mắt lóe ra một vòng dâng trào chiến ý, thậm chí còn có một tia hâm mộ, hận không thể cùng lộ thần dễ chỗ hướng. Cùng Thanh Vân Tam Tuấn bên trong Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đánh nhau kịch liệt một trận, dứt bỏ đan đường Hạ Dương Thiên bất luận, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn là xích hỏa môn tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong Phong Vân Nhân. Vật, giờ phút này Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc rời đi xích hỏa môn, ba người nhanh như điện chớp, bay đồng dạng bước vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Chạy tới Tử Sơn, lộ thần tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong tao ngộ nguy hiểm. Việc này Khương Phi Vân cùng Giang Ly bọn họ chỉ là không biết. Nếu như bọn họ biết được, tất nhiên không tiếc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm một chuyến. Một chỗ khác, sấm sét vang dội, cuồng phong sậu vũ, Lộ Thần đi ngang qua cân nhắc 10 dặm, trực tiếp bước vào phệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu. Hắn biến mất tung tích, tại sinh mệnh cấm khu bên trong tìm tới một gốc giống ruột cổ thụ. Đây là giống ruột cổ thụ là một cái thố nhĩ ma vương tùng thử sao huyệt. Mà cái này thố nhĩ ma vương tùng thử hay là một cái binh cấp cao giai yêu thú. Chỉ bất quá cùng trúc tiết độc chi chu so với binh cấp cao giai thố nhĩ ma vương tùng thử lực công kích yếu rất nhiều. Cũng như Lộ Thần xông vào nó xào huyệt về sau, thố nhĩ ma vương tùng thử tất nhiên là không cam tâm nó xào huyệt bị một cái ngoại lai người xâm chiếm, bảo khởi phản kháng, sau đó nó liền bị Lộ Thần hung hăng sửa chữa một hồi. Thố nhĩ ma vương tùng thử đôi mắt ngậm ngâm nước mắt, một mặt hủy khuất co quắp tại hốc cây một góc. Lộ Thần làm theo thu liễm khí cơ, đổ xuống một bên hô hô ngủ say, lấy ngủ say phương thức đến khôi phục tiêu hao hết thức hải chi lực. Nhìn hô hô ngủ say đáng giận người xâm nhập, thố nhĩ ma vương tùng thử tự nhiên muốn trả thù, chỉ là nó mỗi lần muốn động thủ lúc đều toàn thân lông tơ dựng thẳng, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trong cõi u minh cảm thấy, chỉ cần nó vừa ra tay, chết cái kia tuyệt đối sẽ là nó chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.